bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 258, chương 2, nửa bước nhục thân thành thánh. Hạ, giờ phút này Lý Liên chính lâm vào đang giải trừ siêu cấp trạng thái sau cực độ trong thống khổ. Cả người trên dưới thật giống như bị xé nứt mở một dạng, nếu chỉ là thống khổ cũng còn khá. Nhưng là trong thống khổ lại xen lẫn ngứa cùng ma, giống như có vô số sâu trùng con kiến trên người khắp nơi cắn loạn bò loạn. Hơn nữa lần này thống khổ trước đó chưa từng có kịch liệt. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào. Không, so với dĩ vãng toàn bộ thống khổ cộng lại còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, nếu không phải giờ phút này Lý Liên Tâm có đại ràng buộc. Nói không chừng hắn đã sớm hôn mê đi. Nhưng là dù vậy, Lý Liên cũng không phải mất đi ý thức, mà vẻn vẹn chỉ là hắn nhục thân thống khổ mà thôi. Làm kia Lục Long bay xuống bên cạnh hắn, đang muốn một cái nọc độc phun đi ra lúc, Lý Liên tâm lý thật là vừa giận vừa sợ. Chính hắn có lẽ còn không sợ độc này dịch, nhưng là giờ phút này Vương Quyên Quyên sinh tử không biết. Lại bị một hớp này có thể so với axit cường toan nọc độc phun, đó thật đúng là thần tiên đều khó cứu lại được rồi. Cho nên Lý Liên mạnh mẽ cắn lưỡi. Dùng sức mạnh thiếu chút nữa đem đầu lưỡi toàn bộ cắn đứt. Mượn này cổ kích thích tính lực lượng, hắn rốt cuộc run rẩy thân thể đứng lên, cứ như vậy thịt thẳng tắp nhìn Lục Long. Cút, Lý Liên dùng hết toàn bộ thể xác và tinh thần lực lượng, làm cho mình nhục thân cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cực độ thống khổ. Hắn chỉ có thể giang hai cánh tay chắn trước người Vương Quyên Quyên. Đồng thời từ trong hàm răng nhảy ra một chữ này tới. Trong nháy mắt mà thôi, Lục Long kia to lớn đồng tử mạnh mẽ co rút, đang muốn phun đi ra nọc độc bị nó miễn cưỡng đè nén xuống. Đồng thời nó hai cánh sau triển, lộ ra răng nanh, lại phát ra một trận phảng phất là uy hiếp như vậy tiếng gầm nhỏ. Trên thực tế, ở Lý Liên hô lên cái thanh âm kia sau đó, Lục Long lập tức liền cảm thấy một loại khó mà hình dung uy áp cảm. Phảng phất trước mắt không phải là một cái nhân loại nhỏ yếu, mà là một cái hồng hoang mãnh thú một dạng, nó lại không dám lập tức liền phát động công kích. Thiên tộc, hoặc có lẽ là long tộc chỉ số thông minh thực ra tương đối cao. Phần lớn long tộc chỉ số thông minh cùng nhân loại bình thường tương đối. Một số ít long tộc thậm chí nắm giữ vượt qua nhân loại chỉ số thông minh. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói rõ long tộc thì không phải là dã thú. Trên thực tế, long tộc rất nhiều thói quen cũng dị thường dã man, mà tự mình của bọn họ lại làm không biết mệt. Tỉ như ăn thịt sống, đem sinh vật nuốt sống loại dã thú hành kinh. Mà giống vậy, bọn họ cũng cất giữ dã thú dạng trực giác cùng cảm giác. Trong đó đối với trực giác nguy hiểm, phổ thông long tộc cũng đã có thể so sánh với phổ thông thánh linh trình độ. Ở nơi này trong nháy mắt, cái này Lục Long cũng cảm giác được nó trực giác thật sự tán phát ra nguy hiểm tính. Cực kỳ nguy hiểm, nó trực giác khiến nó rời đi chạy càng xa càng tốt. Lập tức liền rời đi trước mắt chỗ này đất thị phi mới phải. Chỉ là long tộc kiêu ngạo khiến nó không chút nghĩ ngợi liền hủy bỏ cái này trực giác. Đặc biệt là ở người trước mắt này loại mới vừa nói ra cút tự sau đó. Nếu là nó chạy lời nói, tướng này đưa long tộc kia vĩ đại địa vị cùng nơi nào? Đây chẳng phải là nói long tộc sẽ sợ còn con này như con kiến hôi dạng loài người. Cho nên nó, lớn tiếng tê giống lên, là... Mặc dù nó bởi vì vấn đề mặt mũi mà không có lập tức chạy trốn, nhưng là nó cũng tuyệt đối không dám lập tức liền tiến lên liều chết xung phong công kích, mà là há to miệng không ngừng gào thét, phảng phất là nhút nhát như dã thú không ngừng gào thét không ngừng lui ra. Nhưng là Lý Liên nơi đó sẽ khiến nó có cơ hội lui ra hoặc là bay lên. Những thứ này giống như tích dịch dạng long tộc khác không được. Nhưng là bay lên sau khắp nơi làm loạn nhưng là nhất lưu. hắn lại không giống những thứ kia linh hồn người như vậy có thể bay đi. Nếu để cho đầu này lục long bay lên sau xuống phía dưới phun nọc độc. Một khi để cho Vương Quyên Quyên dính đến những nọc độc này. Vậy hắn mới thật là hối hận không đến. Cho nên hắn cố gắng giơ tay lên. Dùng hết cả người trên dưới khí lực hơi ra một đoàn đấu khí một dạng. Tiểu tiểu đấu khí một dạng ước chừng chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Hơn nữa u ám không sáng. Nhìn giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Mà vốn là cũng định chạy trốn lục long. Nó vừa thấy này lập tức liền vui vẻ. Mặc dù không biết tại sao như thế yếu ớt một người. Sẽ cho nó khổng lồ như vậy cảm giác bị áp bách. Bất quá hết thảy đều hay lại là mắt thấy mới là thật được. Nếu người trước mắt này loại là nhỏ yếu như vậy nó sẽ không để ý đem cho lập tức giết chết đi. Cho nên nó nhưng là cũng không để ý tới kia một ít một dạng đấu khí một dạng. Trực tiếp thân đứng lên khỏi ghế một tiếng giống to, đầu có chút ngửa về sau, lập tức liền muốn phun ra nó nọc độc đến, nhưng không nghĩ, vốn là chậm rãi đấu khí một dạng, ở nó há mồm đồng thời bỗng nhiên mãnh ra tốc, tiếp lấy trực tiếp bị nó một cái cho nuốt vào đến trong bụng. Đầu này lục long sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức liền phát ra kinh thiên động địa giống to âm thanh. Lý Liên cho đến lúc này mới chậm rãi thở phào đi ra. Cũng cho đến giờ phút này, hắn vô luận như thế nào cũng không nén được trong cơ thể kinh khủng kia đến cực hạn thống khổ. Cả người từ từ rúc lại trên mặt đất, cả người run rẩy kịch liệt cùng co rút đến. Phảng phất là phát bệnh động kinh một dạng như vậy thời gian kéo dài chừng 40 mấy giây. Cũng thua thiệt long tộc số lượng thưa thớt. Lúc trước tấn công viễn chinh quân doanh địa lúc, đã là chết hơn nửa, giờ phút này lại trên bầu trời cùng phi cơ trực thăng võ trang lẫn nhau đuổi giết. Cho nên trong lúc nhất thời phụ cận này ngược lại cũng còn an toàn. Cho đến mấy chục giây sau đó, Lý Liên miễn cưỡng bằng vào tuyệt tiên kiếm không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn linh hồn chấp. Niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn cứng rắn tới đỉnh. Miễn cưỡng đem thống khổ này lại cho bị đè nén đi xuống. Chỉ là không biết tại sao, hắn cảm giác cảnh cáo tố đến hắn, không nên đi kiềm chế thống khổ này. Thống khổ này chính là thể xác của hắn đang tiến hành nào đó đối với hắn có lợi biến hóa. Đây là yêu cầu cứng rắn chịu đựng đi qua, chỉ là không biết sao giờ phút này thời gian không đúng. Địa điểm cũng không đúng. Cho nên chỗ của hắn còn quản được rồi này rất nhiều. Gắng gượng bằng vào tuyệt tiên kiếm uy năng cho cứng rắn bị đè nén đi xuống. Cho đến hắn rốt cuộc có thể hành động lúc này liền mạnh mẽ nhảy thân, cũng không để ý cả người trên dưới giống như xé dạng thống khổ. Trực tiếp vọt tới Vương Quyên Quyên bên người ôm lấy nàng. Nhưng là vừa mới tiếp xúc đến Vương Quyên Quyên thể xác. Hắn trong lòng nhất thời chợt lạnh, bởi vì Vương Quyên Quyên kia yếu ớt nhịp tim đã hoàn toàn ngừng. Duy nhất còn dư lại cũng chỉ có một tia cơ hồ không cách nào cảm ứng được mạch chấn động. Nhưng là đây cũng là quá nhỏ yếu rồi, nếu không phải hắn có thể khống chế vi trần như vậy lực lượng. Chỉ sợ cũng không cảm giác được mạch này bác chấn động. Hơn nữa Lý Liên cũng có thể cảm giác được. Vương Quyên Quyên thân thể đã bắt đầu rồi trở nên lạnh. Huyết dịch đã chảy tràn quá nhiều, cộng thêm tim ngưng đập, còn thừa lại huyết dịch cũng đã bắt đầu rồi yên lặng. Hoàn toàn ngưng lưu động, tiếp tục như vậy nữa. Nàng liền thật là chết chắc. Ngoặc kép chấm chấm, chịu đựng a. Lý Liên không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu phát ra chính mình đấu khí đến. Hắn đem này đấu khí tố thành mềm mại lụa mỏng lực lượng. Lẻn vào đến Vương Quyên Quyên trong cơ thể bắt đầu cưỡng ép động trái tim của nàng tạng. Cùng thời điểm đem bộ phận này đấu khí đưa nàng lớn hơn xác vết thương cùng nội tạng cho cưỡng ép. Phong bế mà bắt đầu. Từ từ, Vương Quyên Quyên huyết dịch bắt đầu lưu động. Tâm mặc dù tạng là bị ngoại lực thật sự thúc đẩy. Nhưng là Lý Liên cảm giác được, nàng sinh mệnh lực đang từ từ khôi phục, Nghĩ đến cũng đúng, bây giờ nhân loại so với đã hơn một năm lúc trước thời kỳ hòa bình. Thân thể tố chất nói ít cũng tăng cao gấp một gấp hai đều không ngừng. Nếu là ở lúc trước, như vậy thương thế là vô luận như thế nào cũng không cứu lại được rồi. Nhưng là lấy bây giờ thân thể con người tư chất mà nói. Chỉ cần có thể kịp thời cấp cứu, thật là có 7-8 thành khả năng cấp cứu trở lại. Đặc biệt là có Lý Liên cái này nắm giữ khống chế vi trần lực lượng nhân tồn tại lúc. Trong lòng Lý Liên lúc này mừng rỡ, hắn ôm Vương Quyên Quyên đứng dậy, lập tức liền muốn hướng Viễn Trinh quân doanh địa chạy đi. Chỉ có nơi đó mới có kiện toàn y tế thiết thi. Chẳng qua là khi hắn lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy có ở đây không xa xa đầu kia Lục Long lại còn đang từ từ giãy giụa. Mới vừa rồi Lý Liên ném ra đấu khí một dạng mặc dù rất yếu ớt. Nhưng hắn nhưng là đeo tuyệt sát trong lòng mà phóng ra. Cái kia đấu khí một dạng vừa tiến vào đến Lục Long trong cơ thể sau. Lập tức sẽ gặp hóa thành vô số duệ nhận. Cơ hồ có thể mang Lục Long nội tạng hoàn toàn khuấy thành mảnh vụn. Lấy như vậy công kích mà nói. Đó là một cái linh hồn người cũng phải tiêu tan hoặc là trực tiếp ngủ say. Cho nên Lý Liên thấy Lục Long còn sống sau. Hắn tâm lý thật là có chút kinh ngạc, đầu này Tây Phương Long bộ dáng dị tộc, đem sinh mệnh lực cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh đi. Lý Liên lần này đảo không có nghĩ sai, viễn cổ bách tộc chung, cự nhân tộc cùng trời tộc từ trước đến giờ tựu lấy thực lực cùng sinh mệnh lực mà xưng. Trình độ văn minh còn thật sự so ra kém tinh linh tộc, mà quang lấy sinh mệnh lực mà nói, thiên tộc. Cũng gần những thứ này Tây Phương Long sinh mệnh lực còn vượt qua cự nhân tộc. Ngoại trừ đầu đứt rời là tuyệt đối sẽ chết trở ra. Thậm chí tim bị hái rồi. Long tộc cũng còn có thể sống mấy mười phút mới có thể chết. Đó là bởi vì bọn họ thân thể năng lượng nguồn cũng không phải là hoàn toàn do tim kéo theo huyết. Dịch tới cung cấp mà là do bọn họ trong đầu một quả tên là Long tinh năng lượng hạch tới cung cấp. Mà giờ phút này Lý Liên đối mặt Lục Long, càng là trong long tộc thực lực xếp hạng trước liệt truyện kỳ long một trong. Đem sinh mệnh lực thì càng thêm ương ngạnh đáng sợ, chỉ cần cho đủ năng lượng tiêu chuẩn cùng linh hồn chấp niệm. Nó tim không có thậm chí cũng còn có thể dài một cái đi ra. Mắt thấy như thế, Lý Liên tâm lý nhưng cũng lóe lên một cái ý niệm. Giờ phút này hắn cách Viễn Trinh quân doanh địa quá xa. Hắn thật sợ chạy đến nơi đó lúc Vương Quyên Quyên đã xảy ra bất trắc. Nhưng là nếu như dùng phi lời nói, nghĩ tới đây, hắn ôm Vương Quyên Quyên trực tiếp chạy tới đầu này Lục Long bên người. Mà Lục Long kia cự đại long trong mắt tràn đầy long huyết cùng kinh hoàng. Nó nhìn trước mắt cái này giống như quái vật một loại nhân loại khủng bố. Nó muốn kêu một hai tiếng, nhưng là nó thể nội đấu khí đoàn giờ phút này cũng còn không có hoàn toàn tiêu tan không chút tạp. Chất, vẫn còn đang phá hư nó miễn cưỡng dùng năng lượng tiêu chuẩn thúc đẩy sinh trưởng đi ra tân nội. Tạng, thịt mới thể, tiếp tục như vậy nữa. Nhiều nhất một hai phút sau, nó sẽ chân chính chết. Dĩ nhiên, tiền đề là người này loại sẽ không cho thêm nó đi lên xuống. Lý Liên bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến. Hắn sờ Lục Long mi tâm đạo. Ta biết các người những thứ này long tộc nhất định là có rất cao trí tuệ. Có thể nghe hiểu ta đang nói gì. Bây giờ ta hỏi ngươi. Cho ta làm tọa kỵ. Chờ ta lập tức chạy tới một cái địa phương. Ta liền đem ở ngươi thể nội đấu khí lấy ra. Cho ngươi sống tiếp. Thậm chí còn có thể trị thương thế của ngươi thế. Nếu là ngươi không đồng ý, như vậy ngươi lập tức sẽ gặp tử. Ta không bao nhiêu thời gian cho ngươi tuyển chọn. Bây giờ ta hỏi ngươi có đồng ý hay không? Nếu là đồng ý, ngay cả nháy mắt tam con mắt của hạ. Nếu không phải đồng ý, như vậy cũng không cần quản ta nói cái gì. Lục Long bị dọa sợ đến cả người miếng vảy cũng trương. Đứng lên, là, giống như miêu cảm nhận được lúc nguy hiểm. lông trên người cũng trương đứng lên một dạng, nó miếng vảy cũng đều trương đứng lên. Giờ khắc này, trước cảm nhận được cái loại này chèn ép cùng cảm giác nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Nó căn bản là liền không hề nghĩ ngợi một chút, trực tiếp đưa nó mí mắt cho chớp đứng lên, cũng không biết là chớp 3 cái hay lại là 30 lần. Tóm lại, nó thật sự là bị kinh sợ rồi. Lý Liên lúc này mới gật đầu một cái, chỉ là đưa tay ở Lục Long trên đầu đánh một cái. Ở Lục Long trong cơ thể tàn phá đấu khí lập tức liền yên tĩnh lại. Nhưng là cũng không có bị hắn hút hồi trong cơ thể, mà là tiếp tục ở lại Lục Long thân thể nội tạng giữa. Chỉ là lần này biến thành cho Lục Long nội tạng cầm máu cái gì? Để cho đầu này Lục Long có thể nhanh hơn khôi phục như cũ. Cấp độ truyền kỳ Lục Long sinh mạng thể quả nhiên là ương ngạnh được kinh khủng. Ngay tại Lý Liên trong cảm ứng, Lục Long nội tạng chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ điên cuồng khép lại. Chỉ có mấy cái trọng yếu nhất nội tạng, tỉ như tim, tỉ như gan loại, tốc độ khép lại mới là phi thường chậm chạp, thậm chí thật lâu cũng không có bất kỳ phản ứng. Nhưng lập tức đã là như vậy, tối đa cũng chỉ có phân đem đồng hồ mà thôi. Đầu này Lục Long hay lại là cả người run rẩy đứng thẳng lên. Rất tốt, người tốc độ khôi phục rất nhanh. Như vậy hiện tại thấp kém thân đến, chờ chúng ta trở về nhân loại viễn chinh quân doanh địa. Lý Liên gật đầu một cái, ôm Hương Quyên Quyên liền hướng Lục Long cánh nơi đi đi. Lục Long nhưng là bực bội được quả muốn khóc. Nó nơi đó là cái gì tốc độ khôi phục rất nhanh a? Đây là nó chi nhiều hơn thu trong cơ thể không nhiều linh hồn chấp niệm, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra thể xác. Hơn nữa gần đã là như vậy, nó nội tạng cũng phần lớn vẫn còn tàn phá bị thương trạng thái. Nó là không thể không đứng lên a. Nó là thật cực sợ người trước mắt này loại. Trời mới biết nó đứng trễ một chút sau, có thể hay không lại phát sinh một lần huyết án đây. Đợi đến Lý Liên cùng Vương Quyên Quyên đều đã ngồi vào Lục Long sau lưng sau, Lý Liên lúc này mới chỉ viễn chinh quân doanh phương hướng đảo. Hướng bên kia bay đi, thật nhanh nhiều chút, ta không có nhiều thời gian. Lục Long trong cổ họng thật thấp truyền đến một tiếng gào thét. Đây cũng không phải uy hiếp cái gì, mà là nó tự nhiên làm theo phát ra tiếng vang. Nhưng chính là một cái như vậy âm thanh, nó lập tức liền cảm giác từ sau trên lưng dâng lên một cổ không nói ra uy áp đến. Sợ đến nó nơi nào còn dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lập tức liền dương cánh dùng rằng bay, Lý Liên ôm Vương Quyên Quyên, vừa đem đấu khí tản vào trong cơ thể nàng tới ngăn cản thương thế trở nên ác liệt. Bên kia, hắn là đem bộ phận tâm thần dùng để cảm giác đầu này Lục Long. Một là cảm ứng nó nhất cử nhất động, rất sợ nó sẽ làm ra cái gì nguy hiểm đến Vương Quyên Quyên tánh mạng chuyện. Thứ hai, hắn cũng muốn biết đầu này Lục Long có thể bay đi bí mật. Trên thực tế, hắn cũng coi là hiểu được, nhân loại trong thành ghi chép 2 loại cấp bậc linh hồn người, nhập ma cấp cùng chân ma cấp, phân biệt đối ứng dị tộc thánh linh cùng cao cấp thánh linh. Những nhập ma cấp đó thánh linh cũng sẽ không phi hành, nhưng là cao cấp thánh linh tựa hồ cũng có thể bay đi dáng vẻ. Bây giờ hắn thực lực tựa hồ so với cái kia cao cấp thánh linh lợi hại hơn. Mặc dù không biết này lực lượng thân thể làm như thế nào cùng linh hồn người lực lượng chuyển đổi, nhưng là hắn lại sâu biết rõ đạo, chỉ cần vẫn còn siêu cấp trạng thái đệ tứ giai đoạn, cũng tức là khống chế loại này vi trần cấp lực lượng giai đoạn chung lúc, một mình hắn giết chết 10 mấy 20 cao cấp thánh linh, tuyệt đối sẽ không tốn trên khí lực quá lớn. Như vậy nếu cao cấp thánh linh như vậy thực lực đều có thể phi hành, không đạo lý hắn ngược lại không bay nổi à? Phi hành ưu thế quá tốt đẹp lớn, vô luận là chiến đấu cũng tốt, hay lại là bình thường đi đường cũng tốt, phi hành có thể nói là một đại sát khí. Hắn không có biện pháp từ cao cấp thánh linh nơi đó lấy được phi hành biện pháp, nhưng là lại có thể từ nơi này đầu cự long nơi đó lấy được phi hành biện pháp a. Đầu này lục long nói ít cũng có tốt mười mấy tấn, thậm chí nặng mấy chục tấn. Khổng lồ như vậy sức nặng, hơn nữa lại vừa là nhục thân, theo đạo lý mà nói là không có khả năng phi hành. Nhưng là lục long chẳng những phi hành đứng lên, hơn nữa đem tốc độ phi hành cùng độ linh hoạt thật là có thể để cho phi cơ trực thăng. Hơn nữa còn là đặc biệt là chiến đấu thiết kế chiến đấu cơ xấu hổ. Tình huống như vậy y theo khoa học nguyên lý mà nói, căn bản không khả năng phát sinh. Cho nên Lý Liên muốn biết đây rốt cuộc là làm thế nào đến. Chỉ cần biết nguyên lý, hắn rất tin dùng cái này khắc hắn có thể đủ khống chế vi trần lớn nhỏ lực lượng siêu cấp trạng thái. Mà nói, muốn bắt chước được tới tuyệt đối không phải cái việc gì khó khăn. Quả nhiên, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây quan sát, Lý Liên đã phát hiện trong đó huyền diệu. Đầu này lục long trong cơ thể sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này cũng không phải là đấu khí, mà là do nguyên thủy nhất, năng lượng tiêu chuẩn, thông qua biến hóa, mà diễn sinh ra tới một loại khác kỳ lạ năng lượng. Loại năng lượng này cũng không có đấu khí như vậy thuần túy lực tàn phá cùng lực công kích, nhưng là lại có thể để cho lục long thể xác lấy được dễ chịu. Vô luận là lục long huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ, hay lại là bắp thịt cường độ cũng cực lớn tăng cường, thậm chí thương thế đều được hóa giải. Loại này kỳ lạ năng lượng cũng để cho lục long trọng lượng cơ thể ở mấy giây ngắn ngủi lúc này thấp xuống 7-8 thành còn nhiều hơn. Như vậy thứ nhất, lục long tự nhiên có thể bằng vào hai cánh sinh ra cự đại khí lưu phi hành rồi. Lý Liên bi ai phát hiện, hắn quả thật có thể bằng vào cảm ứng được hết thảy tới bắt chước ra cái loại này kỳ lạ năng lượng. Đem đấu khí hoàn toàn chuyển hóa thành cái loại năng lượng này. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không khả năng phi hành. Dù sao hắn không có cự long như vậy bằng đại song cánh. Nhiều nhất, giống như là những vũ đó hiệp bên trong khinh công như vậy. Nhảy một cái hơn 100 thước mà thôi. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Loại năng lượng này thật đúng là giống như là trong truyền thuyết nội lực a. Lý Liên âm thầm than, thở một phen, bất quá lập tức hắn liền ngây ngô sửng sốt. Nhắc tới, cái gọi là năng lượng tiêu chuẩn, là mỗi cái sinh mệnh tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra kỳ lạ năng lượng. Tồn tại ở linh hồn chấp niệm bên trong, về phần lúc nào tới nguyên chính là không biết. Loại này năng lượng tiêu chuẩn chính là trụ cột nhất tối cơ bản năng lượng. Cụ bị cường đại tính dẻo, có thể mang đem chuyển hóa thành đủ loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Tỉ như đấu khí, tỉ như lục long trong cơ thể cái loại này kỳ lạ năng lượng. Như vậy, có phải hay không là liền có thể cho là, loại này năng lượng tiêu chuẩn chính là sinh mệnh chi lực, hoặc là sức mạnh đất trời. Mà chuyển hóa đi ra năng lượng mới có đến đủ loại thuộc tính, tỉ như đấu khí, cũng tỉ như nội lực, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là nghĩ đến quá nhiều. Nếu quả thật là như vậy, trong truyền thuyết nội lực đều có thể tồn tại, như vậy tu chân đây, thành tiên đây, bất quá sợ rằng còn thật sự cũng khó nói rồi. Liền trong truyền thuyết nhân tử vong sau sinh ra anh linh cũng tồn tại. Như vậy còn có cái gì không tồn tại đây? Chỉ là chúng ta với cái thế giới này biết được quá ít mà thôi. Lý Liên than thở một phen. Bất quá hắn tâm lý ngược lại là có một loại kinh hỉ. Bởi vì lục long trong cơ thể sinh ra cái loại năng lượng này, đối với khép lại thể xác có cường đại công hiệu. Giờ phút này đúng là hắn sở cấp cần. Lúc này hắn liền đem tâm thần phân hóa mở. Một bộ phận tâm thần tiếp tục khống chế đấu khí để duy trì vương quyên quyên sinh mệnh. Một bộ phận tâm thần bắt đầu chế tạo loại này kỳ lạ năng lượng. Còn có một bộ phận tâm thần tác tiếp tục giám thị lục long. Cứ như vậy nhất tâm tam dụng, Lý Liên còn cảm thấy rất dễ dàng. Hắn đã không biết nên như thế nào hình dung đã biết loại khống chế vi trần cấp lực lượng trạng thái. cường đại đến phảng phất không có cuối một dạng. Cái này đã không riêng gì đối với lực lượng khống chế, thậm chí còn bao gồm một loại đối với tâm linh ý thức thượng khống chế. Tỷ như nhất tâm đa dụng, hắn thuần thục được bắt chước Phật kinh qua vài chục năm huấn luyện một dạng đối với lực lượng khống chế nhập vi, đối với tâm linh khống chế nhập vi, là loại cảnh giới này hẳn gọi làm nhập vi. Lý Liên tâm lý cảm thán như vậy đến lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy về tinh thần trở nên hoảng hốt. Trong một sát na, hắn phảng phất không cách nào khống chế phân hóa đi ra ngoài ý thức. Nhất thời trong lòng ngực của hắn Vương Quyên Quyên chính là một ngụm máu tươi từ miệng trong mũi tuôn ra ngoài, bị dọa sợ đến hắn lập tức liền tập trung toàn bộ chú ý lực đến Vương Quyên Quyên trên người. Trước một bước khống chế được trong cơ thể nàng đang ở giải tán đấu khí một dạng. Lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm đi ra. Ta tối đa chỉ có thể đủ phân hóa ra hai cái ý thức đến. Nếu là nhiều hơn nữa lời nói, ta liền không cách nào tập trung đến này nhập vi cảnh giới rồi. Quả nhiên, là cùng mới vừa rồi trận kia thống khổ có liên quan. Trận kia thống khổ tựa hồ đang cải tạo đến ta thể xác, nhưng là bị ta cưỡng ép cho kết thúc ở. Cho nên loại này sửa đổi cũng không hoàn toàn. Nếu không lời nói, ta tuyệt đối có lòng tin có thể mang loại này nhất tâm đa dụng phân hóa lái đi. Nói ít cũng có thể phân hóa mười mấy hai mươi cái đi. Bây giờ ta chỉ có thể coi như là nửa bước nhập vi đi. Lý Liên chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền lập tức biết rốt cuộc là tình huống gì. Tinh thần hắn phân hóa cũng gần nhất tâm đa dụng thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chia ra làm hai cái mà thôi. Đây là trước trận kia thống khổ cưỡng ép kết thúc hậu quả về sau. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, mới vừa rồi trận kia thống khổ thời gian mặc dù quá ngắn, nhưng là thân thể của hắn tựa hồ có cái gì thay đổi. Mặc dù nhìn trước mắt, còn không cách nào rõ ràng thấy loại sửa đổi này rốt cuộc là cái gì. Nhưng là biết, chính mình lãng phí thật là lớn một cái cơ duyên. Nhưng không biết lần kế tới hay không còn có thể được loại này nhục thân cường hóa thay đổi. Bất quá Lý Liên lại cũng không hối hận. Dù sao bởi vì hắn cưỡng ép chấm dứt kia thống khổ, hắn lại cứu về rồi chính mình ái nhân. Hơn nữa chính là trước thời hạn ngắn ngủi này trong chốc lát, để cho hắn có thể trước thời hạn trở lại viễn chinh quân doanh trong đất. Ở nơi nào cứu ra bao nhiêu người, những thứ này đều là không cách nào đo lường. Cho nên hắn không chút nào hối hận. Mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Nói đến, hắn có thể có được chuôi này tuyệt tiên kiếm, có thể lãnh ngộ được này nhập vi cảnh giới, những thứ này sớm cũng không biết là nhiều đại khí vận. Thiên một loại đại tế ngộ cùng khí vận, hắn vẫn có thể cưỡng cầu nhiều chút cái gì chứ. Nghĩ đến như thế, Lý Liên tâm lý từ từ bình tĩnh lại. Hắn chỉ là mưu đồ cứu chữa đến trong ngực ái nhân, đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía trước không trung nơi. Ở nơi nào có mười mấy con đủ loại phi hành tọa kỵ. Những thứ này tọa kỵ trên đều ngồi một cái dị tộc linh hồn người. Bọn họ cũng vây quanh viễn chinh quân doanh địa không ngừng công kích. Mà phòng không mí sai mật độ cũng đã giảm xuống không ít. Xem ra quân viễn chinh đạn dược đã tiêu hao không sai biệt lắm đi. Đang lúc này, một trận trên người còn khói đen bốc lên, bay lên lung la lung lay phi cơ trực thăng võ trang bỗng nhiên từ phía trước đối diện bay tới. Lập tức bên trong trước hết là một toa tử cơ quan pháo bắn càn quét. Chỉ là này chiếc máy bay trực thăng bầu trời đối không mí sai đã bắn không chút tạp chất. Nếu không trong nháy mắt kế tiếp theo là một lượng mai không đối không mí sai công kích. Lục Long bay cũng là đông nghiêng tây lệch, làm phi cơ trực thăng võ trang bắn càn quét mà khi đến, nó căn bản đã né tránh không được. Cứ như vậy cứng rắn bị mấy chục phát cơ quan pháo đạn đánh nó né người một mảnh máu thịt be bét. liền trên cánh cũng xé mấy cái đại lỗ thủng. Nhất thời Lục Long một trận tiếng rít, rõ ràng cho thấy hoàn toàn nổi giận, đang muốn một cái nọc độc phun đi ra ngoài lúc, nhưng không nghĩ sau lưng truyền tới nhẹ nhàng đạp một cái. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái, nhưng là trong cơ thể nó vẫn bảo tồn đấu khí lại mãnh kịch liệt lộn một cái biến. Đau đến nó lập tức liền muốn rớt xuống không đi, lập tức nó nhưng là cũng không dám nữa phun nọc độc, chỉ có thể ở giữa không trung dương cánh lơ lửng mà bắt đầu. Lý Liên một cước cắt đứt nó phun sau, lúc này gồ lên đấu khí, đem thanh âm kịch liệt mở rộng sau hô. Trước mặt phi cơ trực thăng không muốn công kích, ta là người loại, ta là đội đột kích bên trong Lý Liên. Các ngươi có thể ở trong kho tài liệu tìm tới ta. Đầu này Lục Long đã bị ta hàng phục. Ta muốn cầu các ngươi hộ vệ ở ta. Ta muốn chạy về Viễn Trinh quân doanh địa đi đối với những thứ kia dị tộc linh hồn người mở ra công kích. Nói xong, hắn tựa hồ sợ này chiếc máy bay trực thăng thượng nhân không tin. Hắn lúc này liền đem trên người quân trang cho xé xuống dơ lên thật cao. Đồng thời, trên người đấu khí cũng sôi trào mãnh liệt mà bắt đầu bày tỏ hắn có cùng những thứ kia linh hồn người chiến đấu tư bản. Nhắc tới cũng là đúng dịp, trên phi cơ trực thăng nhân viên truyền tin chính là gặp qua Lý Liên nhân. Hắn dùng quân dụng ống nhòm nhìn kỹ một chút sau, lập tức liền hô, không sai, là nhân loại chúng ta. Ta nhận ra hắn. Hắn là bộc phát ra đấu khí tới đội đột kích nhân viên chiến đấu. Hắn quả thật có cùng linh hồn người thực lực chiến đấu. Cơ tổ thượng nhân tất cả giật mình kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không biết đã bị xác nhận cơ hồ toàn diệt đội đột kích. Tại sao còn có người còn sống? Hơn nữa lại còn hàng phục một cái đầu tàn bạo vô cùng phi long. Đây quả thực là khoa trương. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, Viễn Trinh quân doanh địa phòng không tuyến đã bị những thứ kia linh hồn người cho tiêu diệt không? Sai biệt lắm, lại tiếp sau đó, Viễn Trinh quân doanh rất khả năng bị những thứ kia linh hồn người cho hủy được không chút tạp chất. Nếu nơi này có thể đối kháng linh hồn người chiến lực, nhân viên phi hành đoàn lập tức liền phản ứng kịp, cũng sẽ không công kích. Mà là được khiển phi cơ trực thăng hộ vệ ở phi long bên người. Cùng đầu này lục sắc phi long đồng thời hướng Viễn Trinh quân doanh địa phi hành đi. Lý Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn một cái tay dùng sức bóp một chút tuyệt tiên kiếm. Tiếp lấy liền đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viễn Trinh quân doanh trên đất phương kia mười mấy con phi hành tọa kỵ thượng. Hơn nữa liền hắn trong tầm mắt xem ra, ở Viễn Trinh quân doanh trong đất còn có hơn 10 người dị tộc linh hồn người tồn tại. Bọn họ quá tàn bạo, toàn bộ vũ khí nóng cơ hồ đều không cách nào thương tổn tới bọn họ. Trừ phi là trong thời gian ngắn số lớn nổ mạnh mới có thể ngừng bọn họ công kích. Nhưng là Viễn Trinh quân doanh trong đất có thật nhiều bình dân. Như vậy bão hòa công kích căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên một khi gần sau lưng, những linh hồn này người căn bản là không cách nào ngăn trở. Toàn bộ Viễn Trinh quân doanh địa coi là thật có thể dùng dầu sôi lửa bỏng để hình dung. Thật đã đến tối thời khắc nguy hiểm, bởi vì hưu chạy trốn, này duy nhất linh hồn người chiến lược mất đi. Toàn bộ Viễn Trinh quân doanh địa có thể nói là đang dùng vật phàm lực lượng thân thể đối kháng. Linh hồn người, những thứ này nhưng là người bình thường a, bọn họ cũng không phải là giống như Lý Liên một loại nắm giữ nhập vi lực lượng nhân. Cho nên, toàn bộ Viễn Trinh quân doanh địa thật là sắp bị diệt tới nơi. Lý Liên đứng ở Lục Long sống lưng thượng, chính là ở dạng này một cái tối thời khắc nguy cấp. Hắn ôm Vương Quyên Quyên mãnh đột nhập đến Viễn Trinh quân doanh trên đất trống. Đón năm tên công được vô cùng tàn nhẫn dị tộc linh hồn người cực kỳ tọa kỵ. Lý Liên giơ lên tuyệt tiên kiếm, tiếp lấy hung hăng xuống phía dưới huy động đi ra ngoài. Trong phút chốc, kiếm tinh thần sức lực ngang dọc, ánh sáng rực rỡ bắn thẳng đến mười mấy cây số ra ngoài. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.